xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện. Chương 75, góc truyện audio.com. Thời điểm bị Tiêu Lẫm bế ngang, Bách Thần nội tâm cắn xé, hắn tự nhiên sẽ không tự mình đa tình mà cho rằng Tiêu Lẫm đối hắn có ý gì, cũng không biết hắn muốn như thế nào. Lúc thấy xe lăn, hắn liền minh bạch đỡ tới đỡ đi quá phiền toái, không bằng nhét vào xe lăn. Đơn giản thô bạo lại hữu hiệu, là phong cách Tiêu Lẫm. Bách Thần ngồi trên xe lăn, che lại vết thương trên đầu, nhìn Tiêu Lẫm đẩy xe lăn phía sau, bóng dáng cao lớn dưới ánh mặt trời, có một loại cảm giác không rõ ràng. Lúc trước ngồi trên xe lăn chính là Tiêu Lẫm, đẩy xe lăn chính là hắn. Nhưng hiện tại lại thay đổi vị trí, hắn một bộ muốn chết không muốn sống ngồi ở trên xe lăn, Tiêu Lẫm lại đi rất ổn định vững chắc, không cần xe lăn, quải trưởng cũng không cần. Thầm nghĩ không bao lâu, băng sơn này liền có thể một lần nữa trở thành Tiêu công tử tiêu sái tuất giật cưỡi trên lưng ngựa. Mà hắn cũng chậm rãi ở đại lý tự phát triển, Lạc Lan Dạ đáp ứng hắn có thể tiếp tục tham dự điều tra án tử này, chỉ cần nỗ lực hắn tin tưởng hắn có thể thành công lên chức. Hắn cùng Tiêu Lẫm hai người đều theo quỹ đạo đã định tiến lên, thực tốt. Phiền toái ngươi Tiêu công tử, Bách Thần xin lỗi nói, kỳ thật để Băng Nhi tới đón ta là được cũng đỡ để ngươi phải chạy xa như vậy. Băng Nhi bị Mạt Nhi kêu đi hỗ trợ ta vừa lúc rảnh, liền tới đây. Tiêu Lẫm lại nói, cũng không đáng ngại, ngươi không cần khách khí như thế. Bách Thần cười nói, hảo, Tiêu Lẫm đẩy xe lăn đi thực ổn, nhưng Bách Thần ngồi trên xe lăn lại có loại cảm giác bất lực, năng lực bước đi đều không có, thật là một chuyện đặc biệt đáng sợ. Giờ phút này hắn mới cảm nhận được tâm tình thông khổ lúc trước của Tiêu Lẫm. Hắn phỏng đoán bản thân chỉ bị chấn động nhỏ, nghỉ ngơi mấy ngày là được. Nhưng lúc trước Tiêu Lẫm bị thương chân, cho rằng chính mình cả đời đều chỉ có thể ngồi xe lăn, vô pháp đứng lên, nội tâm thống khổ cùng tuyệt vọng tới nông nỗi nào. Hôm nay, ngươi như thế nào bị thương? Tiêu Lẫm mở miệng hỏi, vừa rồi quá vội vàng cũng không hướng Lạc đại nhân dò hỏi tiền căn hậu quả. Bách Thần nghĩ đến sự tình Khương gia, nhịn không được thở dài một hơi. Nếu quá mệt mỏi thì đừng nói, trước về phòng nghỉ ngơi. Tiêu Lẫm sợ thân thể hắn không thoải mái, thực mau bồi thêm một câu. Không phải bởi vì mệt, chờ trở lại Phong Vũ lâu ta sẽ nói cho ngươi nghe. Án này làm Bách Thần cảm xúc thâm hậu, lại đề cập đến quan lớn khẳng định sẽ truyền đến ồn ào huyên náo trong triều, không cần bảo mật vừa lúc có thể cùng Tiêu Lẫm thảo luận thảo luận. Trở lại Phong Vũ lâu, Băng Nhi còn chưa trở về. Ta đưa ngươi trở về phòng đi, Tiêu Lẫm nói, tuy nói không có trở ngại, vẫn là nằm trên giường nghỉ ngơi tốt hơn. Ta còn chưa nói án tử cho ngươi đâu, ở trong phòng nói cũng giống nhau. Tiêu Lẫm nói xong tựa hồ là ý thức được cái gì, sờ sờ cái mũi, nếu không tiện thì hôm khác kể, lòng hiếu kỳ của ta kỳ thật cũng không lớn như vậy. Không có gì không tiện, nội tâm bằng phẳng, không hề tồn tại chỗ nào không ổn. Tiêu Lẫm ngẩn ra, được kia trước lên lầu thôi, dứt lời, lại làm tư thế chuẩn bị đem Bách Thần từ xe lăn bế lên. Tiêu công tử chậm đã, Bách Thần vội vàng ngăn cản, đỡ ta muốn tự đi, được, Tiêu Lẫm không có miễn cưỡng, đem Bách Thần từ xe lăn nâng dậy. Bách Thần vừa mới đứng dậy, liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Góc truyện audio.com, dưới chân tựa hồ dẫm lên bông, ngươi hiện tại sợ là đi không được đi. Tiêu Lẫm nghĩ tới Bách Thần có thể là không muốn bị ôm, liền nói ta cõng ngươi nhé. Bách Thần nghĩ nghĩ, vẫn là không cảm thấy hổ thẹn, liền gật đầu kia phiền toái ngươi. Tiêu Lẫm chân cẳng vừa vặn, lại không ảnh hưởng chút nào, nhẹ nhàng đem Bách Thần cõng trên lưng. Đây vẫn là lần đầu tiên Bách Thần từ sau khi thành niên được người cõng, cảm giác thập phần vi diệu. Tiêu Lẫm phân phó, như ý ngươi trước lên lầu, đem cửa phòng ngủ Bách công tử mở ra, vén chăn ra đi. Vâng, như ý chạy nhanh đem cửa đại sảnh mở ra, lại nhanh như chớp mà hướng trên lầu chạy tới. Tiêu Lẫm cõng Bách Thần, lại ôm đùi hắn hướng lên trên kéo một phen, làm hắn có thể ở trên lưng càng vững chắc. Bách Thần cứng còng thân mình, tránh cùng Tiêu Lẫm tiếp xúc thân thể quá nhiều. Nhưng Tiêu Lẫm mang theo mùi huân hương trên người vẫn như cũ bay vào trong mũi hắn. May mắn giai đoạn này cũng không lâu, bằng không Bách Thần thế nào cũng bị loại tư thế này mệt chết. Như ý đã đi trước tiến vào vén giường đệm, Tiêu Lẫm trực tiếp đem Bách Thần phóng tới trên giường, Như ý tiến lên đem gối đầu lót để Bách Thần rửa. Cảm ơn ngươi, Bách Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Tiêu Lẫm cõng như vậy trên lưng rất nặng đi. Tiêu Lẫm mặt không đổi sắc mà lắc đầu, trước kia ta luyện võ, có đoạn thời gian mỗi ngày cõng hai bao cắt 200 cân chạy bộ. Bách Thần, lời này hắn vô pháp đáp trả, thật tốt Tiêu Lẫm cũng không nói tiếp vấn đề này, hắn phân phó như ý đi châm trà, liền tự tìm cái ghế ngồi xuống. Bách Thần đột nhiên nhớ tới cảnh này thật giống đêm tân hôn của bọn họ, Tiêu Lẫm lần đầu tiên bước vào phòng này. so với lạnh lùng trừng mắt làm phu thê hữu danh vô thực sau đó bị nhốt ở chỗ này mãi cho đến chết, hắn vẫn là thực may mắn chính mình chủ động lựa chọn cùng Tiêu Lẫm phá băng, làm bằng hữu cùng nhau giải quyết cục diện khó khăn này. Nằm trên giường ấm áp, so với ở trong sảnh dưới lầu thoải mái hơn nhiều, Bách Thần nói. Đúng rồi, ta kể sự tình án tử này cho ngươi. Bách Thần đem sự tình phát sinh ở Khương Phủ 1 năm 1 10 kể cho Tiêu Lẫm, cũng bao gồm chính mình là như thế nào bị thương. Người trả án cũng không cần quá liều mạng. Tiêu Lẫm sau khi nghe xong chậm rãi mở miệng, lần này ngươi vận khí tốt, nếu là lần sau lại lỗ mãng như thế, nói không chừng sẽ nguy hiểm tính mạng. Bách Thần biết Tiêu Lẫm xem hắn là bằng hữu, không hỏi vụ án, trước quan tâm an nguy hắn, liền nói giỡn. Ngươi thật đúng là cùng Lạc đại nhân giống nhau, không nói hai lời, trước đem ta giáo huấn một lượt. Này không phải là giáo huấn ngươi, Tiêu Lẫm nói, chỉ là phương thức ngươi hành sự có chút lỗ mãng. Dứt lời dừng một chút lại nói như thế, Lạc đại nhân đối với cấp dưới ngươi cũng rất là quan tâm. Đúng vậy, Bách Thần nói, Lạc đại nhân không có nâng cao mình, lúc ở nha môn rất nhiều chuyện cũng tự tay làm, là một thủ trưởng tốt. Tiêu Lẫm nhướng mày, đối việc này không có đánh giá, ngược lại nói án tử, không nghĩ tới trong phủ Khương Thượng Thư cũng có nhiều hỗn loạn như vậy, hắn ở trong triều luôn luôn nghiêm túc thanh chính, ái thê ái tử, hình tượng gia đình hòa thuận. Chỉ là hắn trước mặt người ngoài ra vẻ. Bách Thần nhớ tới đời trước hắn nghe qua một từ ngữ mới mẻ, nhân thiết. Khương Thượng Thư tự xem chính mình ái thê ái tử, gia đình hòa thuận nhân. Góc chuyện audio chấm cơm. Thiết, Tiêu Lẫm như suy tư gì, cũng đúng, lại nói tiếp việc này vô tội nhất vẫn là Khương Tiểu Công Tử. Hậu trạch tranh sùng thị phi ân oán liên lụy đến trên đầu của hắn. Vậy tam phu nhân Lăng Xương thì sao? Bách Thần đột nhiên muốn nghe xem Tiêu Lẫm đối với người bị tình nghi đánh giá như thế nào? Tiêu Lẫm nói, tam phu nhân đáng thương, đáng buồn, lại cũng có thể đáng hận. Đáng thương nàng yêu một người nam nhân lại không cách nào có được sủng ái hoàn toàn của hắn, thật đáng buồn nàng vì nàng phải chia sẻ nam nhân, tại hậu trạch bị bắt nạt cũng nén giận. Bách Thần có chút kinh ngạc Tiêu Lẫm cùng hắn ý tưởng nhất trí, cũng hận nàng liên lụy đến Khương Hạo Sâm vô tội. Xét đến cùng vẫn là do Khương Thượng Thư tội lớn nhất. Tiêu Lẫm nói, hưởng thụ tề nhân chi phúc lại không thể làm hậu trạch hòa thuận, thật đáng giận. Bách Thần phát hiện tư tưởng Tiêu Lẫm cùng nam nhân bình thường thời cổ đại không giống nhau, đổi làm một nam nhân khác khẳng định sẽ trách tội nhị phu nhân quá ác độc, tam phu nhân oán khí quá nặng, đại phu nhân quá không hiểu chuyện, sẽ không đem sai lầm quy kết trên người Khương Thượng Thư. Trái lại Tiêu Xuyên, hắn chính là hoàn hoàn toàn toàn có tư tưởng nam quyền, thậm chí liền tính hắn cưới nam nhân, ở trong tiềm thức hắn đều sẽ đem Bách Thần đối đãi tương đương nữ nhân. Đúng vậy, nam nhân không năng lực quản lý hậu trạch liền không có tư cách có được tam thê tư thiếp. Bách Thần buông tay, đáng tiếc chúng ta nói không tính. Cho dù có năng lực tốt nhất cũng chỉ nên cưới một người. Tiêu Lẫm nói, một người chỉ có một lòng, như thế nào có thể chứa được nhiều người như vậy? Bách Thần thầm nghĩ, đúng vậy, một lòng chỗ nào chứa được nhiều người như vậy chứ? Chứa được đều là bởi vì yêu không đủ sâu đi. Sau đó, hai người đồng thời lâm vào trầm mặc, không khí trong phòng tức khắc có chút xấu hổ. Cái này đề tài giả dối phu thê thật không thích hợp để bọn họ thảo luận, Bách Thần chỉ trầm mặc một cái, liền đem đề tài kéo trở lại án tử. Trừ bỏ độc dược quỷ dị kia ta cảm thấy nha đầu thông phòng Hoàn Nhi cũng có vấn đề. Bách Thần nói, một nha hoàn của gia đình thương nhân bình thường như thế nào lại có công phu không tồi như vậy? Nói không chừng Hoàn Nhi này không phải là nha hoàn tam phu nhân, thậm chí đều không phải người nhà mẹ đẻ của nàng. Tiêu Lẫm nói, thương hộ ngày thường cần cùng nhiều người giao tiếp theo như lời ngươi, trước khi tam phu nhân xuất giá cũng giúp phụ thân nàng kinh doanh cửa hàng, vậy đồng dạng có cơ hội kết giao bằng hữu, Hoàn Nhi nói không chừng bằng hữu trên giang hồ của nàng. Một bằng hữu cư nhiên nguyện ý vì giúp nàng báo thù mà ngủ với nam nhân không quen biết còn vì hắn hoài thượng cốt nhục. Bách Thần phi thường kinh ngạc loại ý nghĩ này người hiện đại có chút vô pháp lý giải. Tiêu Lẫm nói, này chỉ là suy đoán của ta, có lẽ trong đó còn có nội tình cũng chưa biết được. Những việc này, Lạc đại nhân hẳn là sẽ điều tra rõ ràng, nhưng chuyện độc dược ta cảm thấy chủ tớ hai người sẽ không dễ dàng mở miệng. Bởi vì đề cập tới những người khác, Bách Thần hỏi, Tiêu Lẫm gật đầu, không sai. Nhưng lần trước bởi vì sự tình Nam Thiên Trúc ta bảo Phi Vân đi thành Nam bên kia điều tra phát hiện các thương nhân dị tộc này hình thành một cái vòng nhỏ hẹp có người tiết lộ cho Phi Vân, rất nhiều loại thảo dược Trung Nguyên chưa gặp qua đều bị bọn họ mang theo lại đây. Góc chuyện audio chấm cơm, việc này ta sẽ bảo Phi Vân điều tra, Bách Thần lộ ra ý cười, chắp tay, đa tạ. Hai người lại hàn huyên án này một trận, Bách Thần dần dần có chút mệt mỏi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Tiêu Lẫm đứng dậy chuẩn bị rời đi, Tiêu công tử, Bách thần nhớ tới một sự kiện, liền gọi lại hắn, ta muốn hỏi một chút kia Tiêu đại công tử thật sự cùng Liễu công tử hồi Liễu phủ. Tiêu Lẫm quay đầu, đúng vậy. Bách thần khóe miệng run rẩy, nhát như chuột cư nhiên trốn đến đi nơi nào rồi. Có phải trốn hay không ta không rõ lắm, Tiêu Lẫm nói, nhưng là hắn thật sự bởi vì đi Tần Lâu Sở quán bị đại tẩu phát hiện cho nên ăn đánh, đuổi theo qua đi nhận lỗi. Hắn sẽ ngu xuẩn như vậy, bị phát hiện sao? Bách thần phi thường hoài nghi. Tiêu Lẫm khóe miệng gợi lên một cái độ cung, đương nhiên không phải chính hắn để bản thân bại lộ. Bách thần, nguyên lai là do Phúc Hắc Băng Sơn này làm ra. Đã cưới Liễu công tử, hắn còn dám đi những địa phương đó, thật là ăn gan hùm mật gấu. Tiêu Lẫm lắc đầu, chỉ cần là người, nam nữ đều sẽ như vậy. Bách thần quả thực phục Tiêu Lẫm, sớm như vậy chứng cứ đều bị hắn tìm được. Chuyện này khẳng định sẽ làm hai vợ chồng Tiêu Xuyên không thoải mái. Bởi vì đã thành thân, Liễu Như Phong không có lý do gì cùng Tiêu Xuyên nháo đến hợp ly, nhưng hắn tâm cao khí ngạo, đối phương chẳng những tìm tiểu quan, cư nhiên còn đi tìm nữ nhân, khẳng định sẽ làm hắn cả người khó chịu. Trong lòng có cây châm, phun cũng phun không ra, nuốt cũng nuốt không xuống, thật không dễ chịu à. Không nghĩ tới, hắn đã thành thân lại còn phóng đãng như thế. Bách thần cảm thán một câu, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng hắn là tình thánh? Tiêu Lẫm đột nhiên ý vị không rõ nói, không có việc gì, ai cũng đều có thời điểm nhìn lầm. Bách thần cứng họng, ta đã chết một lần, mắt mù tâm mù tật xấu đã chữa khỏi, Tiêu công tử chớ nhắc lại. Được ta đây đi trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tiêu Lẫm xoay người, nghĩ đến bộ dáng Bách thần nhăn thành một đoàn, không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Cách chương.